Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bố Sở Tiều rất kiên nhẫn, rất tốt bụng, giải thích cho cô. Cô yên tâm, cậu chủ nói chúng tôi không phải là xã hội đen, sẽ không động tay động chân. Chúng tôi là người có văn hóa, cô cứ việc đi theo chúng tôi là được. Sở Tiều cảm thấy cậu chủ nói rất đúng, ít nhất đối với anh ta là rất đúng, bởi vì Sở Tiều cũng không thích động tay động chân, anh ta thích động dao động thương. Về phần Minh Dạ lại càng không thích. Cậu chủ là người có thân phận, làm sao có thể tùy tiện ra tay. Đương nhiên những việc nặng nhọc ấy đều giao cho người phía dưới làm. Mà giờ phút này cậu chủ Minh đang yên ngồi trên sofa, thích ý bưng rượu nho uống, hé mắt nhìn điện thoại nhấp nháy, trà phúng cười không động đậy, giống như không nghe thấy, tiếp tục uống một ngụm rượu trị giá mấy ngàn tệ. Giờ đây chỉ muốn làm khó Lam Tu, kéo anh ta càng lâu càng tốt, anh ta càng hoảng loạn không bình tĩnh, sau đó phần thắng của anh sẽ càng lớn. Vừa mới nhấn nghe máy liền nghe thấy tiếng gào thét của Lam Tu. Minh Dạ, cậu đưa Tiểu Lê đi đâu rồi? Giọng nói Lam Tu lớn đến chói tai. Thế nhưng Minh Dạ sớm đoán được, cho nên đặt di động cách lỗ tai một khoảng xa. Đợi đến lúc Lam Tu rống xong, anh mới chậm rì rì đem điện thoại đến bên tai. Lam Tu, tôi nói rồi, đó là cơ hội cuối cùng, tôi cũng cho cậu lựa chọn. Hôm nay tất cả đều là cái giá cậu phải trả. Minh Dạ cho Lam Tu cơ hội đến sáng hôm sau. Anh có thể chịu được việc nhà họ Lam không ngừng khiêu khích nhà họ Minh, nhưng không thể chịu được khi Lan Sang bị tổn thương. Lam Tu sợ run, một câu cũng không nói nên lời. Đúng vậy, Minh Dạ đã sớm cảnh báo anh ta, nhưng anh ta tự cho mình là đúng, không nghe lời cảnh cáo ấy. Chỉ là Minh Dạ, mặc kệ Tiểu Lê làm chuyện gì, tôi sẽ tự mình phụ trách. Minh Dạ cười lạnh, giọng nói cũng trở nên hung ác. Hừ, cậu vậy mà vẫn chưa biết chuyện tốt cô vợ thân ái mình đã làm sao? Tiểu Lê đã làm gì? Minh Dạ nói khiến Lam Tu vô cùng sợ hãi. Anh ta bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày nay tâm trạng Phương Lê luôn không yên. Chẳng lẽ bởi vì làm gì anh đến xem đi. Tiểu Lê ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. Đừng nóng vội, đợi tôi và vợ anh dùng xong bữa tối rồi nói sau. Sau khi nói xong, Minh Dạ cười đến dụ hoặc tắt điện thoại, để lại một mình Lam Tu gào rống với chiếc điện thoại. Phương Lê trên đường đi trong lòng run sợ mãi cho đến khi xe dừng lại. Sở Tiều thân sĩ giúp cô mở cửa xe, mời chủ Lam mời xuống xe. Phương Lê hít sâu một hơi, xuống xe nhìn thấy tòa nhà cao tầng đứng sừng sững trước mặt, nhất thời há hốc mồm. Thế mà lại là Hoa Dương Sơ Thượng. Minh Dạ mời cô ăn cơm lại là ăn ở Hoa Dương Sơ Thượng. Phương Lê đứng tại chỗ. Tại sao lại là chỗ này? Sở Tiều rất tốt bụng giải thích nói. Không vì cái gì, cậu chủ nói như vậy càng giúp cô có thể nhớ lại cảnh tượng vui vẻ vào ngày sinh nhật của mình. Cậu chủ còn nói giúp cô ta nhớ một chút cô ta đã lừa Lan Sang uống thuốc kích dục như thế nào. Mời chủ Lam. Mời, cậu chủ chúng tôi đang đợi ở bên trong đã lâu. Phương Lê bất đắc dĩ chỉ có thể nắm chặt túi da trong tay, lo sợ bất an đi theo Sở Tiều. Hôm nay Hoa Dương Sơ Thượng phá lệ vắng vẻ, trong đại sảnh huy hoàng tráng lệ, thế nhưng đến một bóng người cũng không có. Khách đến không thấy, phục vụ nam đẹp trai hay những cô xinh đẹp cũng không thấy. Địa điểm ngợp trong vàng son ngày trước, hiện giờ trống vắng giống như sau hội. Gạch men sứ được vận chuyển từ Anh về lát phẳng trên sàn. Giày cao gót va chạm vào sàn nhà phát ra tiếng cột cột giống như âm thanh đòi mạng. Mỗi một bước đi, mỗi một tiếng vang, tim Phương Lê càng đập nhanh hơn. Trong khu nghỉ ngơi, Minh Dạ lười biếng ngồi trên sofa. Đó là vị trí ngày đó anh nhìn thấy Lan Sang uống thuốc, uống xong thuốc kích thích. Ngọn đèn thủy tinh hoa lệ phát ra ánh sáng mờ nhạt ái muội chiếu lên trên người anh, tỏa ra sự xa hoa lãng phí. Bước chân Phương Lê ngày càng trầm trọng, giống như đè nặng ngàn cân. Mắt cô thấy khoảng cách ngày càng gần Minh Dạ, càng ngày càng gần người đàn ông hoàn mỹ, cả người tản ra áp lực trí mạng. Để nghe những bộ truyện hot nhất cùng với những giọng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web đọc truyện audio.net nhé. Để nghe những bộ truyện hot nhất cùng với những giọng đọc có chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web docchuyenaudio.net nhé. Mắt cô thấy khoảng cách ngày càng gần Minh Dạ, càng ngày càng gần người đàn ông hoàn mỹ, cả người tản ra áp lực trí mạng. Phương Lê không hỏi có chút đồng tình với Lan Sang, bị người đàn ông như vậy yêu là may mắn cũng là bất hạnh. Đến gần chút nữa, Phương Lê mới thấy trên tay Minh Dạ đang... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net